Chương 113, Bắc Âu, thức tỉnh Hải Hoàng cùng ngoài ý muốn thần. Từ giữa hư không đi ra người chính là Nạ Dụ Tổ, ở giữa hắn chỉ là tùy tiện phất một cái tay liền trấn trụ án đệ bạ giản trên thân cơ hồ bạo tẩu tiểu vũ trụ. Nạ Dụ Tổ thân thể hoàn toàn từ dị không gian ở trong đi ra, mà nhìn thấy bộ dáng của hắn, bà đủ cùng mì giờ rẻ tạ lúc ấy liền lập tức sửng sốt, biết người này cùng Hiệu đã có quan hệ mập mờ, cho nên coi như bọn hắn là phụng Hiệu đã mệnh lệnh tới. Trong lúc nhất thời cũng không dám cùng Nạ Dụ Tổ động thủ. Nạ Dụ Tổ cũng không để ý cái này hắc bạch hai huynh đệ, mà là đang án đệ bạ dạn trên thân điểm hai lần, chòm sao kim như thánh y lập tức từ án đệ bạ dạn trên thân phân giải ra đến, cun ở dê bao quát tại án đệ bạ dạn tay cụt bên trên cái kia bộ phận chòm sao kim như thánh y, ở một bên tổ hợp thành kim như dáng vẻ, nhưng là đầu này kim như lúc này lại không có đầu. Bởi vì chòm sao kim như thánh y hề mũ giáp, vừa rồi đã bị bà đù đánh nát. Án đệ bạ giản tim chúng mị giờ rẻ tạ vì kỉnh mánh hổ trảo, dẫn đến án đệ bạ giản tâm mạch đông kết. Bây giờ máu của hắn lưu động là dựa vào tiểu vũ trụ nâng lên, có thể nói là nguy cơ vạn phần tình huống. Nạ Dụ Tổ hai mắt tất cả đều biến thành màu trắng, trên lòng bàn tay vận khởi nhu kình, một trưởng vỗ tại án đệ bạ giản ngực thân bên trên. Án đệ bạ giản rên khẽ một tiếng. Lui về phía sau hai bước, khỏe miệng tràn ra máu tươi đến, nhưng là hắn tâm khẩu đồng kết hàn băng lại tiêu trừ. Án đệ bạ giản nguyên bản bởi vì hủy hệ tờ di cờ hờ vận hành không khoái mà hơi trắng bệnh sắc mặt, tại hủy hệ tờ di cờ hờ lưu động khôi phục bình thường đằng sau, bắt đầu chậm rãi trở nên hồng nhuận phân phớt, biến thành bình thường nhan sắc. Mà Nạ Dụ Tổ đằng sau lại đang án đệ bạ giản gãy mất trên cánh tay phải bóp mấy cái. Án đệ bạ giản nguyên bản vì vượt qua khí đông mang tới chết lặng mà cố ý đem cánh tay của mình đánh gãy, lấy đau đớn đến loại trừ tê liệt cảm giác, bây giờ gãy mất xương cốt bị Nạ Dụ Tổ một lần nữa nối liền, Nạ Dụ Tổ lại đang án đệ bạ giản trên cánh tay điểm mấy lần, sau đó trên tay nổi lên một tầng lục quang nhàn nhạt, đem án đệ bạ giản đứt gãy xương cốt đối với vị trí tốt, kích thích xương cốt sinh trưởng cùng khép lại. Nạ Dụ Tổ lại nhặt lên trên mặt đất án đệ bạ giản tay cụt. Trên tay kia xuất hiện vặn vẹo thứ nguyên ba động, hướng về án đệ bạ dạn nơi bả vai, bởi vì vừa rồi cái kia khổng lồ tiểu vũ trụ, đã chi huyết, tầng ngoài khép lại vết thương, một đao chặt xuống dưới. Thứ nguyên đao vô cùng sắc bén, án đệ bạ dạn thân thể coi như cỡ nào cường tráng QNZ khẳng định ngăn cản không nổi, vừa mới khép lại mặt ngoài một tầng vết thương lập tức bị cắt đứt, tại máu tươi vừa mới hạ xuống xong, Nạ Dụ Tổ liền đem tay cụt tiếp tại miệng vết thương. Sau đó tay bên trên lại lần nữa hiện ra màu xanh lá huỳnh quang, kích thích chỗ đức tế bào nhanh chóng phân liệt. Mặc dù thánh đấu sĩ đều có các loại trị liệu năng lực, nhưng là án đệ bạ giản cũng không thể không tán thưởng Nạ Dụ Tổ chữa trị chi thuật, đây chính là xù nạ sở trường cho hay. Trường tiên thuật tại Nạ Dụ Tổ trị liệu phía dưới, án đệ bạ giản vết thương trên người nhanh chóng phục hồi như cũ, nguyên bản gãy mất cánh tay cũng bị Nạ Dụ Tổ tiếp đi lên. Mà sau đầu trước đó bị bà đủ đánh ra vết thương, QNZ nhanh chóng khép lại. Nhìn xem những này đáng sợ vết thương trong chớp mắt liền khôi phục được không sai biệt lắm, án đệ bà giản hoạt động một chút tay chân của mình, khen, thật sự là quá lợi hại, không nghĩ tới ngươi chữa trị năng lực QNZ như vậy không dậy nổi. Nạ Dụ Tổ tại đầu này kim như trên đầu vỗ một cái, nói, hiện tại ngươi liền cho ta hơi yên tĩnh một điểm đi, vết thương chỉ là vừa mới khép lại mà thôi. Còn cần tu dưỡng một đoạn thời gian mới có thể hoàn toàn khôi phục. Nếu là ngươi bây giờ lộn xộn, xương cốt dài sai lệch, ta nhưng là muốn đem ngươi xương cốt đánh nát một lần nữa tới qua. Án đệ bạ giản cười hắc hắc biểu thị mình minh bạch, mà Nạ Dụ Tổ lại đưa tay một chỉ, cái kia chòm sao kim như thánh ý liề, còn có mũ giáp mảnh vỡ bộ phận, liền bay về phía dãy núi Pa Mì phương hướng, chữa trị thánh ý liề loại phiền toái này sự tình. Liền phải giao cho bây giờ tại cùng kỳ kỳ tiến hành tu luyện mu. Nạ Dụ Tổ đằng sau lại sẽ bị án đệ bạ giản dùng cương hoàn cắt đứt mỉ giờ rẹ tạ cánh tay nối liền. Sau đó nhìn xem hai cái này âm dương sắt hai huynh đệ, đại khái đã biết là chuyện gì xảy ra, nhưng là vẫn hỏi, các ngươi làm sao lại đến tiến công thánh vực bã đủ cùng mỉ giờ rẹ tạ liếc nhau một cái, đến cùng hay là có tính cách trầm ổn tỉnh táo một chút bã đủ mở miệng, Nạ Dụ Tổ đại nhân. Chúng ta là dâng hiệu đa điện hạ mệnh lệnh, đến thánh vực ám sát Ạt Đệ Nạ, xin ngài thông cảm. Ám sát Ạt Đệ Nạ Nạ Dụ Tổ làm ra một bộ không hiểu bộ dáng, đuổi hỏi, hiệu đạ làm sao vậy, nàng làm sao lại hạ đạt loại kia mệnh lệnh chúng ta QNZ không rõ ràng, chỉ là Hữu Đa Điện Hạ giống như đột nhiên thay đổi, chúng ta cũng không biết là nguyên nhân gì, nhưng là có một ngày nàng đột nhiên hạ lệnh muốn tiến công thánh vực, đồng thời phái hai chúng ta đến ám sát Tạt Đệ Nạ, chúng ta QNZ không có cách nào trái với Hữu Đa Điện Hạ mệnh lệnh. Nạ dù tổ biết Hữu Đa tính tình đại biến, mà lại đột nhiên hạ lệnh tiến công thánh vực, khẳng định là bởi vì Hải Hoàng họ xây đồn cái kia Hoàng Kim chỉ hoàn quan hệ, biết đây là Bắc Âu Âu Đỉnh Thiên nội dung cốt truyện, cho nên QNZ không kinh hãi, chỉ là trên mặt trầm ngâm một hồi, sau đó khoát tay áo, nói, các ngươi trở về cùng Hữu Đa phục mệnh đi, dù sao có ta ở đây nơi này, các ngươi cũng là không có khả năng ám sát được Gạt Đề Nạ, trở về giúp ta cho Hữu Đa mang câu nói, ta chẳng mấy chốc sẽ đi ạt gạt. Bà đủ cùng Mỹ giờ rẻ tạ liếc nhau, mặc kệ là Nạ Dù Tổ cùng Hữu Đa quan hệ mập mờ, vẫn là bọn hắn biết Nạ Dù Tổ thực lực cường đại, hai điểm này đều đủ để bọn hắn từ bỏ lần này không có khả năng thành công ám sát. Hai người hướng Nạ Dù Tổ liền ôm quyền, sau đó thả người rời đi, về Asgard đi. Mà Nạ Dù Tổ quay người bay về phía giáo hoàng điện, thương lượng với ạt đệ nạ liên quan tới Hữu Đa sự tình, mà Nạ Dù Tổ có một chuyện là không biết. Lần này Bắc Âu Âu Đỉnh trong vợ kịch, bị liên lụy đi vào chủ thần, cũng không chỉ là Hải Hoàng Bò Xây Đồn cùng Ảt Đệ Nạ mà thôi. Nạ Dù Tổ cùng Ảt Đệ Nạ điểm binh phát tướng, dẫn đầu các chiến sĩ lái hướng Bắc Âu chi địa Asgard nói là nói như vậy, kỳ thật cũng căn bản không có nhiều người. Ảt Đệ Nạ, Nạ Dù Tổ còn có Senna, ba người bọn hắn đều là cùng Hữu Đa nhận biết, lần này đương nhiên là muốn đi trước Bắc Âu, mà còn lại, chính là mang lên ngũ tiểu thanh đồng. Còn có gần nhất thực lực có chỗ đột phá, tùy thời có khả năng lĩnh ngộ tiểu vũ trụ giác quan thứ 7 mạ dịn, tính toán đâu ra đấy, kỳ thật cũng chính là chỉ là 9. Người mà thôi. Tại Asgard phát sinh nội dung cốt truyện, cùng nguyên tắc không có quá lớn khác biệt. Nạ dù tô bọn hắn gặp được đeo lên hoàng kim chỉ hoàn đằng sau, tính tình đại biến Hữu Đa, mà chỉ cần có thể lấy xuống cái kia hoàng kim chỉ hoàn, liền có thể để Hữu Đa trở về hình dáng ban đầu. Ảt Đệ Nạ đứng ở bên bờ biển làm cầu nguyện, dùng mình khổng lồ tiểu vũ trụ, chấn trụ bởi vì Hải Hoàng họ xây đồn phục sinh mà sóng cả mãnh liệt biến ca, vì để tránh cho đang chiến đấu trước đó hao tổn quá lớn lực lượng mà để cho người khác nhặt được tiện nghi. Ảt Đệ Nạ nhiều nhất chỉ có thể kiên trì thời gian 12 tiếng, Nạ Dù Tô bọn hắn thì cần muốn tại trong vòng 12 tiếng, đột phá tiên cung, đánh bại 7 vị thần đấu sĩ, lấy xuống Hữu Đa trên tay hoàng kim chỉ hoàn mà thôi. Ngoại trừ Ảt Đệ Nạ bên ngoài, những người khác tất cả đều hướng về tiền cung tiến vào, mà đứng tại bờ biển, dùng mình khổng lồ tiểu vũ trụ chấn áp biến ca Ảt Đệ Nạ, lại phát hiện không dô nở dê bình thường nở dê tiểu vũ trụ. Không nghĩ tới ngoại trừ bỏ xây đồn tiểu vũ trụ bên ngoài, còn lăn lộn có lớn như vậy tiểu vũ trụ, khó trách nơi này sóng biển ba động sẽ lớn như vậy, chờ một chút cái này tiểu vũ trụ là Ảt Đệ Nạ lộ ra thần sắc kinh ngạc. Sau đó dùng ý niệm cùng người nào đó liên lạc một cái, về phần nói là cái gì nội dung, vậy liền không ai biết. Mà lúc này, ngay tại biến ca chỗ sâu nhất Hải Hoàng trong điện, đã đột phá Ảt Đệ Nạ phong ấn, lấy rủ lì ạn nhân loại nhục thể phục sinh Hải Hoàng họ xây đồn, an vị tại Hải Hoàng trong điện trên thần tọa, mà tại bên chân của hắn trưng bày một cái ấm, chính là Ảt Đệ Nạ chi ấm. Ảt Đệ Nạ đã từng đem họ xây đồn linh hồn phong ấn tại cái này Ảt Đệ Nạ chi ấm bên trong. Bởi vậy cái này ấm cũng bị Ảt Đệ Nạ cùng A Hệ Mỹ hài hước xưng là Hải Hoàng chuyên dụng phòng ngủ, đương nhiên thuyết pháp này là dùng đến buồn nôn họ xây đồn. Bất quá bởi vì Ảt Đệ Nạ lúc trước thêm tại Ảt Đệ Nạ chi ấm cùng Hải Hoàng trên tam xoa kích phong ấn, bởi vì lâu ngày, bây giờ đã sớm đã mất đi nguyên bản hiệu lực, so như phế vật, bởi vậy họ xây đồn mới có thể lấy thân thể của nhân loại chuyển sinh. Mà lúc này tại họ xây đồn bên người, lại có một nữ nhân tồn tại. Giống như họ xây đồn ngồi tại trên thần tọa, cho thấy nữ nhân này là một vị thân phận tôn quý nữ thần. Chỉ bất quá vị này nữ thần tư thái, cùng nói là ngồi, càng phải nói là nghiêng dựa vào cái kia trên thần tọa, lụa trắng đồng dạng quần áo, không cách nào hoàn toàn che lại nàng nguyện chuyển thân thể, hạt rẻ sắc gợn sóng tóc dài thể hiện ra hấp dẫn nữ tính lực, trần trụi chân ngọc vô tình hay cố ý vươn hướng họ xây đồn phương hướng, rốt cục để vị này Hải Hoàng sự nhẫn mại hoàn toàn mất đi, ôm lấy nàng. Quay người đi hướng phòng ngủ. Mà vị kia nữ thần tựa như là một cái gấu koala đồng dạng, tay chân cùng sử dụng quân lấy bỏ xấy đồn thân thể, rất nhỏ vặn vẹo thân thể mềm mại không ngừng khiêu chiến Hải Hoàng nhẫn mại cực hạn, mà đem một trường có thể xưng hoàn mỹ vô khuyết mặt tựa vào bỏ xấy đồn trên bờ vai. Nebu chỉ luận mỹ lệ, liền xem như Ảt Đệ Nạ, ạ hệ mỉ cùng hệt tì ạ ba người các nàng cùng cái này nữ thần so sánh cũng có thiếu sót, mà cùng các nàng ba cái khác biệt chính là, vị này nữ thần mỹ lệ ở trong để lộ ra dụ người phạm tội một cố quyến rũ sức lực, tựa hồ chỉ cần nàng mỹ nhãn vẩy một cái, liền có thể làm cho nam nhân bị nửa người dưới chỗ chi phối. Tại hai vị này thần làm việc thời điểm, họ xây đồn cu nở dê hô lên vị này tên nữ thần. À, phở ô đất.